Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183. Chương 183. Tiệc tối tiệc rượu cùng Anita phu nhân. Vừa mới Phít Ly tiên sinh đã tới, Lôm Bát Bá Tước tựa hồ là rời đi chủ đề, vừa rồi đã nghe vệ binh nói qua. Cước đối Lôm Bát Bá Tước đáp lại nói. Lôm Bát Bá Tước gật gật đầu. Lần này Phít Ly tiên sinh đến đây, chủ yếu là cho ta nhắc nhở một chút tuân thủ nhân đạo chiến tranh nghĩa vụ. Cước gật gật đầu, đối với cái này giống như cũng có đoán trước. Thánh Quang kỵ sĩ đoàn, bọn hắn sẽ không ngăn cản bất luận cái gì một trận quốc gia cùng quốc gia ở giữa chiến tranh. Kia là không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình, nhưng là đối với trong chiến tranh một chút phi nhân đạo thủ đoạn, bọn hắn sẽ tiến hành nghiêm khắc đả kích. Một khi phát hiện cái nào đó quốc gia trong chiến tranh sử dụng phi nhân đạo thủ đoạn, tỉ như đại quy mô đồ sát dân chúng vô tội, hoặc là tiến hành quy mô tính ngược giết xử quyết, những hành vi này đều vì nghênh đón Thánh Quang kỵ sĩ đoàn khắc nghiệt đả kích. Thánh Quang kỵ sĩ đoàn sẽ đối với mấy cái này quốc gia tiến hành vũ lực chế tài. Bình thường đến nói, bằng vào Thánh Quang kỵ sĩ đoàn nội tình cùng thực lực, bị chế tài một phương sẽ có 9/9 tỷ lệ thua trận chiến tranh, thậm chí càng nỗ lực thảm trọng hơn đại giới. Trên thực tế, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn loại này xuất lực không có kết quả tốt hành vi, ngoại giới tuyệt đại đa số người đều không để ý giải. Bọn hắn càng giống là hòa bình sứ giả, tuân thủ chính nghĩa thiên bình, gần như người treo ngược đồng dạng. Bất quá mặc dù mọi người đều không hiểu cùng chất vấn, nhưng là trở ngại Thánh Quang kỵ sĩ đoàn cường đại thực lực, tất cả mọi người lựa chọn tuân theo. Chỉ là bọn hắn làm như thế căn do liền không được biết rồi. Trong thời gian này, ta cùng Phít Ly tiên sinh tiến hành một chút hữu hảo giao lưu. Từ lần này giao lưu bên trong, ta phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình. Lôm Bát Bá Tước cười híp mắt giải thích nói. Theo Phít Ly tiên sinh nói, tại Thánh Quang kỵ sĩ đoàn nội bộ, thành viên cũng không phải là chỉ có tu tập quang hệ thuộc tính kỵ sĩ hô hấp pháp kỵ sĩ. Còn có một cái càng thêm đặc thù quần thể thành viên. Cước lộ ra ánh mắt tò mò. Kỵ sĩ cùng người treo ngược hai cái siêu phàm nghề nghiệp chung vì một thân người. Tại Thánh Quang kỵ sĩ đoàn bên trong tựa hồ càng đáng giá được coi trọng. Lôm Bát Bá Tước vừa mới nói xong, Cước nháy mắt liền nghĩ đến Willy. Willy Nạp Tước, tựa hồ chính là dạng này. Cước vội vàng nói. Lôm Bát Bá Tước gật gật đầu. Không sai, ta cũng là nghĩ đến điểm này. Kỵ sĩ thân phận cùng người treo ngược thân phận hợp nhất là rất hiếm. Thấy sự tình, Lôm Bát Bá Tước tại lần đầu tiên nghe được Cước báo cáo Willy thân phận thời điểm, liền lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nếu là Willy Nam Tước có thể bị Thánh Quang kỵ sĩ đoàn chú ý tới, đối với chúng ta mà nói, sẽ là một tin tức tốt. Lôm Bát Bá Tước tiếp tục cười giải thích nói. Một cái có thể bị Thánh Quang kỵ sĩ đoàn chú ý đến quý tộc Nam Tước, tất nhiên có thể vì Dawepua hành tỉnh mang đến nhất định tiện lợi. Cho nên ngài hướng Phít Ly đại nhân nâng lên Willy. Cước nhìn về phía Lôm Bát Bá Tước. Lôm Bát Bá Tước lắc đầu. Không có, vậy sẽ lộ ra ta quá tận lực. Phít Ly đại nhân còn muốn tại Kim Hoa Thành dừng lại mấy ngày. Cái này mấy ngày bên trong, chúng ta có thể tự nhiên hơn đem Willy giới thiệu cho Phít Ly đại nhân. Cước nghe vậy giật mình. Trách không được Bá Tước đại nhân sẽ đem Willy trước lưu tại Kim Hoa Thành. Nguyên lai là mục đích này. Nếu là lúc ấy Lôm Bát Bá Tước trực tiếp hướng Phít Ly tiến cử Willy, hiệu quả và lợi ích tính quả thật có chút mạnh, nhưng cẩn thận nghĩ một chút kỳ thật vấn đề cũng không lớn. Bất quá từ trước đến nay thích đem khống chi tiết Lôm Bát Bá Tước, thì lựa chọn càng thêm tự nhiên đường tắt. Cái này mấy ngày, ngươi có thể nhiều cùng Willy Nam Tước giao lưu trao đổi. Đợi đến qua mấy ngày tiệc tối tử hội thời điểm, nhớ kỹ mang lên Willy Nam Tước cùng đi, bằng vào hắn thiên phú, sớm muộn muốn tại toàn bộ Da Weibo hành tỉnh đứng vững gót chân. Câu nói này Lôm Bát Bá Tước nói, rất bình thản, nhưng là cước lại là từ đó nắm được cấp độ càng sâu ý vị. Trải qua đánh giết lục bối đoàn hải tặc đầu mục cùng thành công phản sát Vata công quốc đánh lén. Đội kỵ binh về sau, thân có kỵ sĩ cùng người treo ngược song trọng thân phận Willy Nam Tước. Đã bị Da Weibo hành tỉnh tối cao trưởng khống giả Lôm Bát Bá Tước. Xem ở trong mắt, Kirk biết mình dự đoán là đúng. Sớm tại hắn nhìn thấy Willy lần đầu tiên lúc, liền biết Willy về sau tuyệt đối không thể nào là hạng người vô năng. Chỉ là làm hắn hơi có chút ngoài ý muốn chính là Willy tỏa sáng tài năng thời gian muốn so hắn tưởng tượng bên trong sớm rất nhiều. Kirk rất may mắn, mình tại ngay từ đầu, liền cùng Willy giữ vững tốt đẹp hữu nghị. Vâng, bá tước đại nhân, Kirk đối Lôm Bát Bá Tước đáp lại nói. Willy cũng không có được an bài tại Lôm Bát Bá Tước trong trang viên qua đêm, mà là được an bài đến Kim Hoa Thành bên trong một tràng độc lập trang viên. Trang viên kia mặc dù không so được Lôm Bát Bá Tước bản nhân trang viên, nhưng lại trang trí được càng thêm xa hoa một chút, cùng loại với hiện tại quý tộc trẻ tuổi nhóm thích nhất phảng phất kiếp trước Baroque thức lối kiến. Chúc trang viên, nơi này phối hữu chuyên nghiệp người phục vụ cùng hộ vệ. Willy xem xét liền có thể đoán được, đây là Lôm Bát Bá Tước chuyên môn dùng để chiêu đãi khách nhân địa phương. Từ Lôm Bát Bá Tước an bài đến xem, Willy cảm thấy mình đã bị Lôm Bát Bá Tước chú ý đến. Dù sao nơi này chiêu đãi quy cách, đã gần như cùng một ít thực lực tử tước tương tự. Về sau hai trong ba ngày, Kirk mang theo Willy, gặp rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Bọn hắn phần lớn là Kim Hoa Thành quyền quý, hoặc là tạm thời trú lưu nơi đây quý tộc tử tước cùng thực lực nam tước. Kirk cử động lần này cũng là để Willy sớm tiến hành nhân mạch dựng. Willy rất cẩn thận mà nắm chắc điểm này, cho nên biểu hiện được tương đương vừa vặn và thân thiện. Mà những quý tộc kia các quyền quý cũng đều từ cước thái độ bên trong nắm được một chút tin tức. Nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn, cái này tuổi trẻ Willy Nam Tước sẽ tại ngày sau đạt được Lôm Bát Bá Tước trọng dụng. Mặc dù lãnh địa của hắn chỉ là một cái duyên hải gấu trắng chấn, nhưng là về sau liền khó nói chắc, nói không chừng hắn liền sẽ trở thành giống như cước thực lực tử tước. Willy ở tại trong trang viên, gặp rất nhiều người xa lạ về sau, khó được có thanh nhàn thời gian. Willy một người trốn ở trong thư phòng đọc lấy sách, cái này tiếp đãi trang viên tàng thư rất nhiều. Dù sao mỗi cái tiến tới quý tộc, đều đối tri thức bản thân đáp lại sùng kính thái độ. Willy phát hiện, nơi này tàng thư so với Lam Kinh Trấn thời đại còn sót lại, ẩn chứa trong đó tri thức muốn phong phú hơn nhiều. Willy đã làm ra dự định, tại rời đi Kim Hoa Thành thời điểm, muốn thông qua cước đi làm đến một chút thư tịch mang về gấu trắng trấn. Nam tước đại nhân, cước đại nhân mang cho ngươi tới thư tín. Một vệ binh đem bịt kín thư tín đưa cho Willy. Cước làm Lôm Bát Bá Tước thủ hạ, tự nhiên sẽ không mỗi thời mỗi khắc đều có rảnh, cho nên có chút tin tức truyền đạt đều là thông qua viết đơn giản thư tín. Willy đem thư tín nhận lấy, chậm chậm mở ra. Bá tước tiệc tối tiệc rượu. Willy nhíu nhíu mày lại, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Kirk ở trong thư viết, để Willy tại trạng vạng tối thời điểm chuẩn bị sẵn sàng tiến đến Lôm Bát Bá Tước trang viên tham gia tiệc tối tiệc rượu. Trên thư nói, đây là Kim Hoa Thành cho tới nay truyền thống, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ cử hành một lần. Tham dự tử hội nhân vật phần lớn là Kim Hoa Thành quyền quý, chung quanh lãnh địa thực lực quý tộc cùng một chút ở tạm ngoại lai báo cáo quý tộc. thân phận đều tương đối cao quý. Lúc này chính vào trong lúc chiến tranh, mà lại so sần công quốc đã cùng Vata công quốc liên minh. Kim Hoa Thành bên trong lại còn sẽ cử hành loại rượu này sẽ. Willy nhẹ nhàng lắc đầu, rất không hiểu, đổi lại là hắn, khẳng định sẽ dốc toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Làm sao làm những này không có ý nghĩa sự tình. Bất quá Willy cũng có thể hơi lý giải một chút. Khả năng Lombard bá tước cũng là nghĩ nhờ vào đó nâng ổn định lòng người. Cáo chi bên người hạch tâm các quý tộc. Trận chiến tranh này mình rất có nắm chắc. Lại tăng thêm các quý tộc nhất quán nghi thức cảm giác. Tiệc tối tiệc rượu tiếp tục cử hành. Cũng có thể nói thông được. Willy thu hồi thư tín. Đã cớc mời. Như vậy mình khẳng định là muốn tham gia. Trạng vạng tối. Phòng thay đồ bên trong, nam tước đại nhân, này nhìn còn có cái gì phối hợp và chỉnh lý sao? Một cao gầy mỹ mạo tóc vàng nữ hầu người, chính mang theo cười ôn hòa ý nhìn xem Willy, nàng là trang viên nữ hầu người, phụ trách thiếp thân chiếu cố Willy áo cơm, thậm chí Willy nguyện ý, nàng còn có thể cho Willy tiến hành hoàn mỹ trên giường phục vụ. Đã có thể. Tạ ơn, Willy mang theo nụ cười mê người. Đôi nữ hầu người nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi. Như vậy chúc ngài đêm nay trôi qua vui sướng. Mỹ mạo nữ hầu người hai tay đặt ở bụng dưới. Đối Willy khom người, sau đó thối lui ra khỏi gian phòng. Tại rời phòng nháy mắt, trong mắt của nàng lóe lên một tia thất lạc. Nàng tiếp đãi qua không ít đi vào nơi này quý tộc cùng đỉnh cấp đại thương nhân nhóm. Nhưng là trong bọn họ, không có một cái giống Willy nam tước trẻ tuổi như vậy. Anh Tuấn, khiêm tốn lại tràn ngập lễ phép. Những quý tộc kia các lão gia phần lớn là mặt ngoài thân sĩ cùng đứng đắn. Nhưng là không ai địa phương liền sẽ bày ra thô lỗ thú tính. Mà lại Willy chẳng những ngoại hình mê người, thân phận tựa hồ cũng không phải phổ thông nam tước, tự liền cước đại nhân. Đối đãi hắn đều tràn đầy thiện ý. Nếu như có thể cùng Willy nam tước phát sinh một chút mỹ diệu sự tình, nữ hầu người sẽ so cho quý tộc khác các lão gia phục vụ thời điểm ra sức gấp trăm lần. Nhưng là làm nàng thất vọng chính là Willy nam tước mặc dù rất giống có chút ý động, nhưng lại rất khắc chế. Cái này khiến nàng đã kính nể lại tiếc nuối. Hô! Nhìn xem nữ hầu người đi ra phòng thay đồ, Willy giật sâu thở hắt ra. Vừa rồi cái này mỹ mạo nữ hầu người cho hắn thiếp thân phục vụ thời điểm. Kiểu gì cũng sẽ vô ý thức ma sát một chút bộ vị nhạy cảm. Cái này khiến Willy có chút chịu không được. Willy cũng đã phát hiện, theo thân thể dần dần trưởng thành, mình đối với bản năng dục vọng áp chế trình độ càng ngày càng thấp. Hắn phát hiện mình càng ngày càng khó khắc chế dục vọng của mình. Chẳng lẽ muốn hướng quý tộc khác đồng dạng chuẩn bị ăn mặn sao? Willy sờ lên chóp mũi của mình. Bĩu môi, làm một nam nhân bình thường. Willy cho tới bây giờ không nghĩ tới khi cả đời cấm dục người. Cái này không phù hợp hắn nhân sinh lý niệm. Chỉ bất quá trở ngại tạm thời vị thành niên thân thể. Willy còn muốn lại thanh cao một chút, chẳng qua trước mắt xem ra, tựa hồ có chút khó, mà thôi, sau này hãy nói đi. Willy lắc lắc đầu, mặc dù không ngại cống hiến ra mình lần thứ nhất, nhưng là nếu đem nó đây cống hiến tại tên kia kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú mỹ mạo nữ hầu. Người trên thân, Willy vẫn là có chút bài xích, đem trong đầu hỗn loạn suy nghĩ văng ra ngoài. Willy đi ra lầu các, ngồi xe ngựa, hướng về Lombard bá tước trong trang viên tiến đến. Mới vừa đi xuống xe ngựa, Willy liền gặp được có người đang cùng mình chào hỏi. Đây đều là Willy cái này vài ngày mới nhất quen biết quý tộc bằng hữu. Tất cả mọi người đối với hắn ôm lấy thiện ý. Willy thấy thế, cũng liền bận bịu làm ra đáp lại. Có chút không biết Willy quý tộc hoặc là Dawepua hành tỉnh đỉnh cấp đại thương nhân nhóm. Cũng đều đang suy đoán Willy thân phận. Dù sao vừa rồi cho hắn chào hỏi người. thân phận đều không tầm thường. Willy, trùng hợp, cước xe ngựa cũng vừa ngừng xuống tới. Cước đại nhân, Willy ra hiệu một chút. Cước mang theo ý cười đi đến Willy bên người. Hướng về tiệc tối liền sẽ bắt đầu rượu trong sảnh đi đến. Đêm nay ngươi có thể chơi đến vui vẻ một chút. Cước tựa hồ là trêu ghẹo hạ giọng. Bằng vào bề ngoài của ngươi, nhất định có thể hấp dẫn đến rất nhiều quý tộc tiểu thư. Nếu như ngươi nguyện ý, tiếp xuống tới tại Kim Hoa Thành thời gian, ngươi có thể một mực không hạ giường. Willy nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu. Cước 30 tuổi, cũng coi là quý tộc trẻ tuổi. Mặc dù tại làm sự tình thời điểm nghiêm cẩn lại cẩn thận tỉ mỉ, nhưng đã đến loại trường hợp này, cũng triển lộ ra các quý tộc trong máu bản tính. Ta còn không có làm tốt tại ngoại địa gieo hạt chuẩn bị. Willy cũng nói đùa đáp lại một câu. Cước nghe vậy, ý vị sâu xa cười một tiếng. Không có nói tiếp cái gì. Rất nhanh, hai người đến đêm nay muốn cử hành tiệc tối tửu hội phòng khiêu vũ. Nơi này đã tới không ít người. Bắt đầu làm thành vòng tròn top 5 top 3 trò chuyện. Cũng xác thực như Cước nói, nơi này có tuổi trẻ mỹ mạo quý tộc tiểu thư cùng một chút thành thục phong vận quý tộc phu nhân. Tiệc rượu còn không có bắt đầu, liền đã tràn ngập lên một cỗ xa hoa lãng phí không khí. Nhìn xem Willy biểu lộ, Cước không để lại dấu vết cười một tiếng. Bá tước đại nhân cái gì thời điểm đến? Willy cố ý giả vờ như không nhìn thấy Cước tiếu dung. Bá tước đại nhân cũng không đến tham gia tiệc rượu. Cước hồi đáp, trên thực tế, trong một năm, bá tước đại nhân cũng chỉ sẽ tại năm mới trong tiệc rượu có mặt. Thời gian khác, đều là không lộ diện. Willy nhẹ gật đầu, dạng này cũng đúng, làm Dawepua hành tỉnh người thống trị cao nhất. Một mực xuất hiện tại loại rượu này sẽ lên, xác thực có chút mất thân phận. Willy đang muốn cầm lấy một chén rượu đỏ, lại nhìn thấy ánh mắt nhìn về phía rượu cửa phòng miệng Cước. Ánh mắt lộ ra hướng tới ánh mắt, không chỉ là hắn, những nam nhân khác nhóm, tựa hồ cũng phần lớn đem ánh mắt tụ tập đến nơi đó. Willy cũng bản năng hướng về bên kia nhìn lại, chỉ thấy một vị người mặc thấp ngực màu đen lễ váy nữ nhân. Chính một bước đi vào rượu sành. Thân hình của nàng nở nang có độ, tư thái yêu nhã, trong lúc phất tay, mang theo thành thục nữ nhân chuyên môn vận vị, tinh xảo trên mặt nhẹ nhàng cười một tiếng, đều để Willy cảm thấy có loại kinh tâm động phách cảm giác. Willy không thể không thừa nhận, đây là hắn xuyên qua đến nay, thấy được lớn nhất sức hấp dẫn nữ nhân, không có cái thứ hai, nữ nhân này là ai? Huy khó được chủ động hỏi thăm Cước một nữ nhân thân phận. Cước ánh mắt lưu luyến không rời từ nữ nhân kia trên thân dịch chuyển khỏi. Giống như cười mà không phải cười. Tựa hồ đang giễu cợt vừa rồi Willy thận trọng. Nàng là Anita phu nhân. Cước đối Willy giải thích nói. Anita phu nhân. Willy thấp giọng tự nói một tiếng. Nguyên lai là cái nào đó quý tộc thê tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.